Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, Cường Đại Đại Hộ Pháp. Trụy Nguyệt Cung Quyết, Trụy Nguyệt Cung, lai lịch bất phàm, bị Tiết Quý lợi dụng hổ phách thạch khảm vào khom lưng phía trên. Cung uy lại một lần nữa phát huy ra, Dương Vũ từ đó thu được Trụy Nguyệt Cung Quyết. Cũng đem nó tu luyện một đoạn thời gian, đã sớm đạt đến giai đoạn thứ nhất, thiện xả cảnh giới. Một tiễn bắn ra, lam quang lập lòe, tiễn thế kinh người, một tiễn này ở trong chớp mắt liền bắn tới đại hộ pháp phía sau. Muốn đem hắn một tiễn tại chỗ bắn giết, đây là Dương Vũ nén giận một kích, hắn tuyệt không cho phép người khác đụng nữ nhân của hắn. Trong khoảng thời gian này đến nay, Mộng Băng Tuyết mỗi ngày như ảnh tùy hình cùng ở bên cạnh hắn. Hắn cùng nàng lại hữu tâm linh cảm ứng. Quan hệ của hai người hơi phức tạp. Nói là tình lữ a lại không tính. Chỉ là Mộng Băng Tuyết mong muốn đơn phương đem Dương Vũ trở thành người khác. Dương Vũ biết một khi nàng khôi phục lại có lẽ liền nhận rõ sự thật. Quan hệ khẳng định sẽ một đi không trở lại. Hắn một mực không cùng Mộng Băng Tuyết tiến thêm một bước. Hắn đáng thương nàng, đồng thời cũng nhận tâm hữu linh tê ảnh hưởng, vô hình mà đưa nàng trở thành nữ nhân của mình. Chỉ là hắn một mực không thừa nhận, dưới mắt Mộng Băng Tuyết nguy hiểm, hắn đè nén không được lửa giận trong lòng, bại lộ hắn thực tình. Đại hộ pháp cũng không phải nhị hộ pháp, cảnh giới của hắn so với nhị hộ pháp cao hơn một bậc. Hắn cảm nhận được một tiễn này uy lực thời khắc, quay đầu liền nhô ra một trảo, trực tiếp đem một tiễn này giữ tại ở trong tay, hoàn toàn không thấy một tiễn này lực lượng, quả thực là bá đạo đến cực điểm. Dương Vũ không có thời gian đi lo ngại, hắn xông tới, trực tiếp huy động cường đại nhất man quyền xuất kích, man long quyền, Dương Vũ biến thành hình người man long đối đại hộ pháp oanh sát tới. Bàng bạc lực lượng ngưng tụ tại trên nắm tay, phảng phất có long ngâm đang gầm thét, có thân rồng phù diêu trên 9 tầng trời. Dương Vũ không có giữ lại quyền kinh đủ để giết chóc sơ cấp thiên ngư cảnh giới cường giả, có thể khiêu chiến trung cấp thiên ngư cảnh giới cường giả. Đại hộ pháp thân là trung cấp thiên ngư cảnh giới cường giả, hắn không có lùi bước lý do. Hắn cười lạnh nói, coi là giết lão nhị liền có thể cùng ta khiếu bản sao? Ta đến nói cho ngươi đẳng cấp ở giữa chênh lệch đến cỡ nào địa lớn. Nói xong, hắn liền đối với Dương Vũ vỗ xuống một con trưởng ấn. Một cỗ lực lượng mãnh liệt như khi sóng lật hạ đối Dương Vũ cuồn cuộn địa đè ép xuống. Dầm dập, hai cỗ lực lượng đan xen vào nhau về sau. Dược Vương các trên không liền kinh nổ lên hoảng sợ thanh âm. Phía dưới một chút lầu các tại băng liệt, có người bị tại chỗ đánh chết. Có thể thấy được cái này hai sóng lực lượng là cỡ nào địa đáng sợ. Man Long bị con kia trưởng ấn đập đến liên tiếp đứt gãy. Một bóng người bị đập đến rơi đập đến trên mặt đất. Đâm đến mặt đất đều xuất hiện một con hố sâu. Vũ Nhi ở phía xa ngắm nhìn Dương Chấn Nam thấy cảnh này nội tâm như nhỏ máu. Gầm thét một tiếng, liền chuẩn bị hướng phía đại hộ pháp giết tới. Ai cũng không có cách nào chịu được con của mình bị người khác tổn thương ở trước mắt. Tô Yên Soái ngăn cản Dương Chấn Nam nói, muội phu đừng xúc động, Dương Vũ sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hắn nhưng là ngay cả Ưng Hoàng đều không làm gì được người. Quả nhiên, Dương Vũ đã là lại một lần nữa từ trên mặt đất vọt lên. Trên người hắn quần áo rách dưới, trên thân nhiều ít có máu tươi chảy ra. Bộ dáng thật không là bình thường thảm. Man tượng quyền, Dương Vũ lại lần nữa đem cực hạn của mình bước đi ra. Tất cả lực lượng đều tại bộc phát, nắm đấm ngưng tụ thành đại tượng thối. Thể nội chiến huyết đang sôi trào. Cuồn cuộn quyền ý lấy thế tồi khô lạp hủ phóng tới đại hộ pháp. Vẫn rất ngoan cường, chờ ta đem ngươi chụp chết, lại ăn ngươi. Đại hộ pháp cười lạnh một tiếng về sau, lộ ra vẻ nghiêm túc, cánh tay biến lớn, lân giáp thật sâu, trường ấn như núi lại lần nữa vỗ xuống đi. Một trường này lực lượng so vừa mới còn cường đại hơn mấy phần. Lần này, lực lượng của hai người lại lần nữa đụng nhau phía dưới. Dương Vũ Man tượng quyền vẫn như cũ là bị đánh đến vỡ nát. Trường ấn đối Dương Vũ lồng ngực hung hăng đập đi qua. Ngực của hắn xương trong nháy mắt đứt gãy vài gốc, máu tươi cuồng thổ mà ra, thân thể lại một lần nữa rơi đập tới mặt đất mà đi. Đại hộ pháp tiếp tục truy kích xuống dưới, song trưởng liên tục địa vỗ xuống, một trận lại một trận lực lượng bá đạo điên cuồng địa oanh tạc. Thật có thể đem Dương Vũ oanh sát, tại bí địa bên trong Dược Linh Vũ đã là mở ra trận pháp, nhưng vẫn cảm nhận được đất rung núi chuyển, dọa đến thần sắc hắn tái nhợt, thật sợ nơi này hoàn toàn hủy đi. Hai người bọn hắn tên hỗn đản, thật sự là nuôi hổ gây họa. Hy vọng bọn họ cùng Dương Vũ lưỡng bại câu thương. Ta hiện tại cái này một nhóm người, liền có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Dược Linh Vũ tăng cường nắm đấm thầm nói đạo, trong lòng lại nghĩ, Ưng Hoàng làm sao còn chưa có trở lại, chẳng lẽ còn có ai có thể liên lụy được hắn sao? Mộng Băng Tuyết không có khả năng trơ mắt nhìn Dương Vũ bị đại hộ pháp giết chết. Giờ khắc này nàng hoàn toàn nổi giận, giết, Mộng Băng Tuyết cũng không để ý trạng thái của mình có được hay không. Dẫn theo kiếm đối đại hộ pháp giết tới, một đạo dài 200 trượng băng tinh kiếm ngấn chém ra ngoài. Từng tia kiếm ý ngưng tụ, trong một chớp mắt liền đến đại hộ pháp trước người. Đại hộ pháp kịp phản ứng, giơ lên một cánh tay nghênh ngăn cản đi lên. Hắn cùng nhị hộ pháp đồng dạng có thể mọc ra thật lân giáp. Cái này lân giáp phòng ngự rất mạnh, cũng không có cách nào ngăn cản Mộng Băng Tuyết một kiếm này chi uy. Tại chỗ đem hắn cánh tay kia chém lân giáp chóc ra, máu tươi bắn tung tóe, bạch cốt hiển hiện. Lần này đến phiên đại hộ pháp nổi giận, hắn tự cho là thân thể có thể so với thiên binh, cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối không có người có thể bị thương đến hắn. Nhưng trước mắt nữ tử này kém chút đem hắn tay chặt đứt. Nếu không phải hắn nhanh rút về một điểm, thật đúng là không có. Ta sống xé ngươi. Đại hộ pháp gầm thét một tiếng, lộ ra một cái vô cùng dữ tợn bộ dáng giống lên một tiếng. Có một cỗ nồng đậm hủ độc lực lượng ngưng tụ, hắn biến trưởng thành quyền đối Mộng Băng Tuyết đánh tới. Mộng Băng Tuyết hoàn toàn không có né tránh, dẫn theo kiếm cùng đại hộ pháp giết chóc ở cùng nhau. Nàng đã là hoàn toàn không thèm đếm xỉa, dù là nàng chết cũng muốn giết đại hộ pháp. Nàng không muốn để cho Dương Vũ xảy ra chuyện. Mộng Băng Tuyết một kiếm tiếp lấy một kiếm, mỗi một kiếm đều chém bầu trời xuất hiện băng tinh bông tuyết. Nhiệt độ đang nhanh chóng dưới mặt đất hàng, kia sắc bén kiếm mang chém trên bầu trời xuất hiện từng đạo vết rách. Công kích này nhìn rất cường đại, kỳ thực lực lượng đang không ngừng giảm mạnh. Đại hộ pháp liên tục địa xuất thủ, ẩn chứa hủ độc lực lượng tại liên tục địa đánh nổ Mộng Băng Tuyết lực lượng. Đại hộ pháp rất vui vẻ đã nhận ra Mộng Băng Tuyết đã là cạn dầu chi đèn. Lấn đến gần nàng về sau, trong miệng thốt ra một đạo sóng âm gào thét thanh âm. Giống, Mộng Băng Tuyết linh hồn càng phát ra địa suy yếu. Bị như thế vừa hô, linh hồn cơ hồ là bị đánh tan. Lực lượng nhanh chóng tại suy kiệt. Mắt thấy nàng liền bị đại hộ pháp đánh chết thời khắc, Dương Vũ đã là lại lần nữa giết ra. Hắn băng nhận dược biến thành vô hình lưỡi dao cắt về phía đại hộ pháp. Đinh đương, băng nhận dược liên tục địa đụng vào đại hộ pháp phòng ngự lân giáp phía trên. Chỉ có thể miễn cưỡng cắt vào mấy phần, căn bản không có cách nào bị thương đến đại hộ pháp. Băng tuyết người đừng lại xuất thủ, để cho ta tới. Dương Vũ xông tới, dẫn theo Trụy Nguyệt cung liên tục mà đối với đại hộ pháp tiến hành xạ kích. Vù vù, Dương Vũ liên xả ra mấy chục đạo mũi tên, hoàn toàn đem đại hộ pháp vây lại, khiến cho hắn không có cách nào tiến một bước tổn thương Mộng Băng Tuyết. Dương Vũ lực lượng cũng tại giảm mạnh, vừa mới đại hộ pháp công kích cũng không phải bạch đánh. Thương thế của hắn rất nặng, may mắn mà có Mộng Băng Tuyết cho hắn tranh thủ một ngụm thời gian thở dốc. Hắn mới có thể lợi dụng bất tử thể chất tiến hành chữa trị. Trong cơ thể hắn cũng có được đan dược tại luyện hóa. Gia tốc hắn khôi phục tốc độ. Hắn tại kế hoạch đại hộ pháp hóa thú thời gian hẳn là cũng có hạn. Chờ đại hộ pháp hóa thú thời gian trôi qua về sau, hắn liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Chỉ tiếc, lần này hắn tính ra sai lầm. Sớm tại 10 năm trước kia, đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp chính là tại thú hóa đan tra tấn phía dưới càng không ngừng trường thành, lại phối hợp tu luyện thú hóa quyết, đã hoàn toàn tấn cấp làm hóa thú người. Đã không tính là người đơn thuần tộc, cũng không có thời gian có hạn chế. Dương Vũ muốn chờ đối phương tiêu hao hạn định thời gian đó là không có khả năng sự tình. Đại hộ pháp đối Dương Vũ là tức giận cực kỳ. Hắn vừa mới thế nhưng là dùng toàn lực muốn đem Dương Vũ đập thành bùn nhão. Nhưng Dương Vũ lại hào hào xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn lớn tiếng nói, ta cũng không tin ngươi là đánh không chết con rán. Đại hộ pháp dứt khoát vận hành phòng ngự cường đại nhất, hoàn toàn không để ý tới Dương Vũ công kích, một đường hướng phía Dương Vũ truy kích quá khứ. Dương Vũ băng nhận dực cùng mũi tên công kích, hết thảy bị đại hộ pháp không nhìn, bị hắn cưỡng ép trùng sát nhích tới gần. Dương Vũ đều không thể không kinh ngạc tại đại hộ pháp cái này cường đại lực lượng phòng ngự. Cho dù là Bạch Mi Ưng Hoàng đều so với không được a. Mặc cho ngươi mạnh hơn, cuối cùng vẫn muốn chết trong tay ta. Giờ này khắc này, Dương Vũ bắt đầu vận dụng hắn sau cùng át chủ bài, muốn đem đại hộ pháp một kích diệt sát. Tại Dương Vũ chỗ mi tâm đột nhiên đã nứt ra một đạo gập, hình như có con mắt thứ ba mở ra. Cũng có một đạo vô hình hồn quang bắn về phía đại hộ pháp mi tâm. Hồn nhãn diệt hồn. Lần trước, Dương Vũ lợi dụng hồn nhãn công kích Bạch Mi Ưng Hoàng. Mặc dù không có thể giết Bạch Mi Ưng Hoàng, thế nhưng để hắn ăn không nhỏ đau khổ, cũng đem nó kinh sợ thối lui. Lần này Dương Vũ có thể hay không đem đại hộ pháp linh hồn xóa bỏ đâu? Đường đạo này hồn đương xông vào đại hộ pháp mi tâm bên trong. Đại hộ pháp thân thể lặng yên dừng lại một chút, không có tiếp tục phát động tiến công. Ngay tại Dương Vũ coi là đại hộ pháp bị diệt sát thời điểm, đại hộ pháp viên kia u ác tính có hồn lực nhảy lên, thình lình đem Dương Vũ đạo này diệt sát lực lượng cản trở lại. Thật quỷ dị tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Đại hộ pháp là hóa thú người, linh hồn của hắn đồng dạng phát sinh biến hóa, thần đình bên trong chỉ có một đạo nhỏ linh hồn lực. Lớn linh hồn lực đã là hội tụ đến u ác tính chỗ, lúc này mới tránh khỏi bị Dương Vũ nhất cử xóa bỏ. Cái này Dương Vũ trợn tròn mắt, hắn sau cùng át chủ bài mất đi hiệu lực, lực lượng tạm thời trống rỗng làm sao cùng người ta đấu a? Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Dương Vũ bôi qua vẻ kiên định thầm nói. Trước khi tới nơi này, hắn đã có một phen chuẩn bị. Hắn thật không nghĩ tới thật muốn đi đến một bước kia. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, đại hộ pháp cũng đã là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đối hắn dưới bụng liền tới hung hăng một quyền. Dương Vũ bị một quyền đánh bay cũng thổ huyết, thân hình như tôm ném ra lão đại xa. Đá chết ngươi. Đại hộ pháp như ảnh tùy hình, đuổi kịp Dương Vũ. Đối Dương Vũ lại tới một cước giận đá, đem Dương Vũ bị đá lăn lộn, máu tươi chảy đầm đìa, bộ dáng rất thảm. Kết thúc đi. Đại hộ pháp hóa quyền vì chảo đối Dương Vũ đầu xé bắt tới, muốn đem Dương Vũ đầu triệt để vặn xuống tới. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộng Băng Tuyết lao đến ngăn cản tại Dương Vũ trước đó, lấy cuối cùng lực lượng ngăn cản đại hộ pháp công kích. Còn muốn cứu hắn, liền để các ngươi làm một đôi đồng mệnh ương uyên đi. Đại hộ pháp nói một tiếng, chảo lực mặc động tầng băng, chảo xuyên Mộng Băng Tuyết thân thể. Dương Vũ nhìn xem một màn này, con mắt lóe ra huyết lệ gào thét. A, ngươi tội nên lăng trì. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.